Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 409, quá dốc lòng. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mặc dù mới 3 tuổi nhiều, nhưng là hai người bọn họ đối với mình quy hoạch rất rõ ràng. Cho nên Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đều quyết định đem quyền chủ động giao cho hai đứa bé trong tay. Hiện tại các tiểu bằng hữu đều là từ nhỏ bắt đầu học tập các trồng đồ, vật. Nhưng là nếu như học chính là mình cảm thấy hứng thú sự tình, về sau mới có thể thích thú. Nhạc Nhạc suy nghĩ một chút nói. Cha mẹ, ta đã nghĩ kỹ ta muốn báo cái gì lớp học. Ta về sau muốn cùng ba ba một dạng, trở thành một tên cơ giáp nghiên cứu nhân viên, làm ra đại cơ giáp đến. Cho nên ta hiện tại liền muốn bắt đầu học tập. Ta muốn báo cái kia tiểu tiểu robot lớp. Còn có Olympic toán học lớp học. Ta cũng muốn học. Cha mẹ, ta có thể học hai môn tiết sao? Tô Trần nhẹ gật đầu. Đương nhiên là có thể nha. Người tốt như vậy học, cha mẹ vì ngươi cảm giác được vui vẻ. Đoàn Đoàn nghe được ca ca cùng ba ba đối thoại, lập tức vui vẻ nói ra. Cái kia Đoàn Đoàn cũng muốn báo hai cái lớp học. Đoàn Đoàn muốn học tính nhẩm cùng Nho Nhỏ tổng giám đốc lớp. Ca ca muốn cùng ba ba một dạng làm lớn cơ giáp. Đoàn Đoàn muốn cùng mụ mụ một dạng, trở thành anh tuấn nữ tổng giám đốc. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nghe được hai đứa bé lời nói này, trong lòng cảm giác được hết sức vui mừng. Không có vấn đề, nhà chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhỏ như vậy thì đã có hoàn mỹ nhân sinh quy hoạch. Cha mẹ nhất định thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi. Không chỉ có giúp các ngươi báo hứng thú lớp, sau khi về nhà, cha mẹ cũng có thể phân biệt phụ đạo các ngươi, giúp đỡ bọn ngươi thực hiện nguyện vọng của mình. Cái kia quá được rồi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vui vẻ hoan hô lên. Tô Trần đem Tôn Duyệt gọi tiến đến, nói một lần hai đứa bé muốn báo lớp học. Tôn Duyệt sau khi nghe xong, có chút kích động nói. Tô tiên sinh, Tô phu nhân, ngài nhà hai cái bảo bối thật sự là thiên tài bảo bảo. Chúng ta ngôi sao tương lai đã mở có 50-60 năm. Chưa từng thấy qua 3 tuổi nhiều bảo bảo. Đối nhân sinh của mình có như thế tường tận quy hoạch đâu. Tuy nhiên hai cái bảo bảo hiện tại mới 3 tuổi nhiều, nhưng ta tin tưởng bọn họ tại trong lớp nhất định cũng sẽ học tập vô cùng tốt. Vậy chúng ta thì xác định cái này 4 cái lớp học. Trường học của chúng ta lớp huấn luyện bình thường là mỗi thứ tư cái giờ dạy học. Hai cái tiểu bằng hữu đều báo hai cái lớp học cũng là một tuần 6 cái giờ dạy học. Theo thứ hai đến cuối tuần tùy thời đều có thể đến lên lớp. Về thời gian xem các ngươi người nhà thuận tiện là được rồi. Trước khi đến sớm cho lão sư phát một cái tin. Lão sư sẽ thống kê nhân số. Hôm nay là ngày đầu tiên. Trước mang hai cái bảo bảo đi nhận thức một chút bạn học mới cùng mới các lão sư đi. Sau đó để hai cái bảo bảo phân biệt tại tự mình lựa chọn lớp học thử truy cập tiết. Nếu là có cái gì không nơi thích hợp, đến lúc đó thuận tiện đổi. Tô Trần gật gật đầu. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ở bên cạnh đã nhao nhao muốn thử. Lập tức lại có thể nhận biết một đống bằng hữu mới. Hơn nữa còn có thể học tập chính mình thích nhất đồ vật. Hứng thú lớp thật sự là quá thú vị. Đến đón lấy Tôn Diệt tự mình dẫn theo bọn họ đi mỗi người lớp học. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc học tập chính là vật khác biệt. Mà lại hai người bọn họ nhân sinh quy hoạch ngược lại là cùng Tô Trần Nhan Băng Tuyết công việc bây. Giờ ăn khớp, cho nên Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết chia ra hành động. Tô Trần mang theo Nhạc Nhạc, Nhan Băng Tuyết mang theo Đoàn Đoàn đi xem mỗi người lớp học. Đi trước lầu một chắc chắn lớp học, tính nhẩm lớp các tiểu bằng hữu phần lớn là 5-6 tuổi trở lên tiểu hai tử. Đột nhiên thấy được một Đoàn Đoàn nhỏ như vậy manh hoa đi đến. Tất cả mọi người tràn ngập tò mò. Lão sư đã sớm nhận được tin tức. Biết Tô Trần một nhà đi tới trường học của bọn họ cũng sớm đã hưng phấn không được. Lúc này trên bục giảng nữ lão sư nhìn đến Nhan Băng Tuyết mang theo Đoàn Đoàn đi tới. Nội tâm kích động ghê gớm. Tô Trần tiên sinh nhà bảo bảo lựa chọn bọn họ tính nhẩm lớp. Thật sự là quá tuyệt vời. Không nghĩ tới nàng thế mà có thể trở thành Đoàn Đoàn lão sư. Đây thật là quá vinh hạnh, đầy đủ nàng thổi cả đời châu rồi. Lớp chúng ta mới tới một vị tiểu bằng hữu, Chúng ta cho nàng vỗ tay. Mời nàng đến lên sân khấu làm tự giới thiệu có được hay không? Dưới đài các tiểu bằng hữu tò mò nhìn Đoàn Đoàn. Nhiệt tình vỗ tay. Đoàn Đoàn không có chút nào khiếp đảm. Thoải mái đi đến bục giảng. Mọi người tốt. Tên ta là Tô Mộ Tuyết. Các ngươi cũng có thể gọi ta Đoàn Đoàn. Chấm ngoặc kép. Nhan Băng Tuyết đứng tại cửa ra vào. Nhìn lấy nữ nhi hào phóng giới thiệu chính mình. Như vậy sáng rỡ khuôn mặt nhỏ. Thật sự là đáng yêu chính mình. Nữ lão sư đứng tại Nhan Băng Tuyết bên cạnh. Nhiệt tình lại khiếp đảm nói. Tô phu nhân, ngài tốt. Nhan Băng Tuyết hướng về nàng nhẹ nhàng gật đầu. Ta là Tính Nhẩm lớp phụ trách lão sư. Trừ ta ra còn có một vị khác nữ lão sư. Hai người chúng ta thay phiên giờ học. Bất quá Đoàn Đoàn thân phận. Vừa mới hiệu trưởng đã cùng chúng ta nói qua. Ngài yên tâm lớn mật. Tại chúng ta lớp học lên lớp. Chắc chắn sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Một bên khác, Nhạc Nhạc cũng đạt tới Olympic toán học lớp. Olympic toán học lớp nữ lão sư nhìn đến Tô Trần. Gương mặt trong nháy mắt đỏ lên. Trong ánh mắt viết đầy kích động. Nàng và Tính Nhẩm lớp lão sư tâm tình vào giờ khắc này là giống nhau. Biết Tô Trần hài tử tại lớp của mình lên lớp. Trong lòng rất cảm thấy vinh hạnh. Lúc này ngôi sao tương lai giáo viên trong đám cũng sớm đã nháo lật trời. Trời ạ, giống như Tô Trần tiên sinh nhà bảo bảo tuyển lầu một phòng học. Ô ô tương đương vậy chúng ta lầu hai vũ đạo lớp không phải không hy vọng mà. Ta nghe thấy được, Tô Trần tiên sinh nữ nhi giống như tại sát vách Tính Nhẩm lớp. Tô Trần tiên sinh mang theo con của hắn tiếp tục đi về phía trước. Có thể là về phía sau Olympic toán học lớp. Xem ra chúng ta đều không hy vọng. Tính Nhẩm lớp cùng Olympic toán học lớp hai vị lão sư đều không ra đến nói chuyện. Lúc này đoán chừng tại tiếp đãi Tô Trần tiên sinh cùng các bảo bảo đâu. Các nàng vận khí cũng quá tốt rồi đi. Không phải Trần lão sư cùng Từ lão sư vận khí tốt. Mà chính là Tô tiên sinh cùng Tô phu nhân hai vị này bảo bối thật sự là quá ưu tú. Bọn họ mới 3 tuổi nhiều đây. Thế mà lại lựa chọn Olympic toán học cùng Tính Nhẩm. Đây cũng quá lợi hại đi. Không bao lâu trên lầu lớp học truyền đến tiếng hoan hô. Đại tin tức, Tô tiên sinh cùng Tô phu nhân các bảo bảo báo hai cái lớp học. Tô tiên sinh nhi tử xuất hiện ở ta sát vách tiểu tiểu robot lớp. Ô ô, vì cái gì không phải chúng ta tiểu tiểu tìm ra lời giải lớp đây? Chấm ngoặc kép, ha ha tương đương mọi người nhanh chúc mừng ta đi. Ta nhìn thấy Tô phu nhân mang lấy nữ nhi của bọn hắn hướng lớp chúng ta cấp đến rồi. Lời này là tiểu tiểu tổng giám đốc lớp lão sư nói. Mọi người càng phát ra chấn kinh. Trời ạ, nhà người ta 3 tuổi tiểu bằng hữu đều là đến học tập âm nhạc và vũ đạo. Tô Trần tiên sinh nhà hai cái bảo bảo lại là đến vì sau này chức nghiệp quy hoạch làm chuẩn bị. Olympic toán học cùng tiểu tiểu robot lớp. Tính Nhẩm cùng tiểu tiểu tổng giám đốc lớp. Cái này hai cái thiên tài bảo bối. Nhỏ như vậy liền bắt đầu vì mục tiêu của mình phấn đấu. Cũng quá dốc lòng đi. Đến đón lấy cũng là thử khóa. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết hai người làm gia trưởng. Vì không quấy rầy học sinh học tập. Cũng không có lưu trong phòng học nghe giảng bài. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hiện tại lầu một Olympic toán học lớp cùng Tính Nhẩm lớp thử tiết. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cũng tại lầu một gặp mặt. Lão công, ta đột nhiên phát hiện nhà chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thật đã lớn lên. Vừa mới nhìn đến Đoàn Đoàn đứng trên bục giảng thoải mái giới thiệu chính mình. Ta cảm thấy siêu cấp ngoài ý muốn. Nhan Băng Tuyết bùi ngùi mãi thôi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.